Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, thích khách kinh gia. Tiếp đó, thiên binh môn cái này đến cái khác đệ tử đi lên lôi đài. Nhao nhao ra tay toàn lực, cho dù bọn hắn biết rõ không phải Cổ Phong đối thủ, nhưng cũng không có nhận thua. Bọn hắn không muốn làm hèn nhát, ngự không cảnh đại viên mãn tu vi. Cổ Phong vẻn vẹn lấy một bộ mãnh hổ khối lỗi, chính là nhẹ nhõm ứng đối. Bài, bài, vẫn như cũ là bại. Cổ Phong quét ngang còn thừa 24 người. Cuối cùng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiên Khôi Tông chiến thắng thiên binh môn, có được hướng kinh gia tư cách khiêu chiến. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi đều là cảm thán. Trước đó Thiên Khôi Tông vẻn vẹn còn lại người cuối cùng. Cái này thắng bại đã được quyết định từ lâu, lại không nghĩ rằng bởi vì cái này Mộc Phong xuất hiện, tất cả hoàn toàn nghịch chuyển. Trước đó một trận chiến, lôi đài đã trải qua hóa thành phế tích. Cái này lôi đài cũng nên trọng sửa một cái. Nhìn thấy cảnh này, Bình Vũ Hiên vung tay lên, một mảnh linh khí cuốn lên, trực tiếp đem một bên ngọn núi thấp cắt gọt mà xuống. Lập tức hai tay huy động, linh khí không ngừng xuyên toa. Rất nhanh cái kia to lớn núi đá hóa thành một tòa cự đại lôi đài. Cái này lôi đài trăm trượng vuông vắn, trực tiếp rơi vào đại địa bên trên. Kinh gia người, đến đây một trận chiến. Cổ Phong phi thân mà lên, đứng ở lôi đài bên trên, nhìn về phía hoàng thất đám người, trực tiếp mở miệng, giống, bên người, 36 câu mãnh hổ khối lỗi, cùng nhau gào thét, khí thế rung trời. Thiên Khôi Tông cùng hoàng thất một trận chiến, Thiên Khôi Tông một phương đã trải qua không cần những người khác tham dự. Lấy những người khác tu vi, tham dự cũng không giá trị. Cổ Phong một người, có thể phân thắng thua. Đây chính là khối lỗi đại sư phong thái. Nghe đồn năm đó Thiên Khôi Tông một đời lão tổ Lỗ Mặc, một người điều khiển 10 vạn khối lỗi, không sợ thiên hạ cao thủ. Khối lỗi đại sư chính là lấy một địch nhiều. Kinh gia người, tập thể toàn thân áo đen. Giờ phút này 30 người nhao nhao bước ra một bước. Cái kia phía trước nhất chính là thanh lãnh nữ tử. Thanh lãnh nữ tử đạm nhiên mở miệng, Mộc Phong, ta vốn cho rằng lần này tam tộc thi đấu không có đối thủ, lại không nghĩ rằng ngươi xuất hiện. Tiểu công chúa Kinh Hàm mà danh tiếng, sớm có nghe thấy. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thanh lãnh nữ tử nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ta Kinh gia chủ tu ám hành sát thứ một đạo, dĩ vãng tam tộc thi đấu, bởi vì không thể gây tổn thương cho tính mạng người, cho nên ta Kinh gia thủ đoạn chưa bao giờ toàn lực thi triển qua. Hôm nay, ngươi có dám thử một phen? Đám người nghe nói, ánh mắt biến đổi. Mọi người đều biết, Kinh gia võ kỹ không là dùng để đánh lôi đài, mà là dùng để giết người. Thích khách giết người, ẩn tàng tại chúng, một kích toàn lực mà ra, không có phức tạp thủ đoạn, không có hoa lệ võ kỹ. Tất cả chỉ có một kích không thành, lập tức rời đi, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Đây cũng là thích khách chi đạo. Kinh gia người lợi hại nhất, liền là có thể vượt cấp giết người. Tỉ như Kinh gia một tên ngự không đại viên mãn võ giả, đối kháng chính diện, khẳng định không phải sơ nhập thần niệm cảnh võ giả đối thủ. Nhưng lại là có thể ẩn tàng. Ở nơi này sơ nhập thần niệm cảnh võ giả sơ sẩy thời điểm, đột nhiên nhưng mà ra, lấy toàn bộ tu vi một kích, cái này sơ nhập thần niệm cảnh võ giả muốn hại. Nếu có thể đánh trúng, có thể đem cái này sơ nhập thần niệm cảnh võ giả chém giết. Tại dĩ vãng tam tộc thi đấu, Kinh gia đều là một chiêu chế địch, có nhiều thu liễm, bọn hắn nếu là muốn động thủ, sớm đã không biết chết bao nhiêu người. Đáp ứng để Kinh gia toàn lực thi triển ám sát chi đạo, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng mà, Cổ Phong nghe nói, lại là cười nhạt một câu. Cái kia Mộc Mỗ liền lĩnh giáo một phen. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đại biến. Cái này Mộc Phong bây giờ chỉ sợ là tự tin bành trướng. Lĩnh giáo một đám kinh gia người ám sát chi đạo, đây quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống a. Cổ Phong vung tay lên, Lúc này 36 câu mãnh hổ khối lỗi. Thu hồi 35 câu. Vẻn vẹn còn lại một bộ rơi ở bên cạnh. Đồng thời cái này một bộ từ mãnh hổ hình thái lần nữa hóa thành nhân hình. Ánh mắt mọi người càng là đại biến. 36 câu khối lỗi còn có thể ngăn trở kinh gia đám người. Mà bây giờ vẻn vẹn lấy một bộ. Cái này phòng ngự thế nhưng là giảm mạnh. Cái này Mộc Phong là tại khiêu chiến cực hạn a. Thiên Khôi Tông đám người. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng không có người mở miệng. Bọn hắn biết. Hôm nay không người nào có thể cải biến Cổ Phong lựa chọn. Bởi vì bây giờ tất cả. Đều dựa vào Cổ Phong một người thắng được. Thanh lãnh nữ tử lại là mở miệng. Ngươi có thể muốn cẩn thận. Ta kinh ra người toàn lực thi triển ám sát một đạo. Một khi xuất thủ cho dù là mình cũng không cách nào khống chế. Nếu là tổn thương tính mệnh của ngươi. Không sao. Xuất thủ chính là. Cổ Phong như cũ nhạt nói. Bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Hôm nay từ tam tộc thi đấu đến nay. Trong mắt mọi người cái này Mộc Phong mặt tốt nhất giống liền chưa từng có nổi lên qua cái gì gợn. Sóng. Ngẫm lại ngay cả băng yêu phi đao đều có thể ngăn trở. Bây giờ. Tốt. Thanh lãnh nữ tử vung tay lên. Lúc này trừ nàng ra 29 người. Toàn bộ đi ra. Cái này 29 người phân tán vờn quanh tại chung quanh lôi đài. Tiếp theo. Chỉ thấy cái này 29 người cực tốc mà động. Còn quấn lôi đài bắt đầu chạy. Tốc độ bọn họ. Càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía lôi đài là từng đạo tàn ảnh. Căn bản nhìn không ra cái này 29 người chân chính vị trí. Mà cũng tại thời khắc này, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong mỉm cười, lập tức hai mắt nhắm lại, nhắm mắt, tất cả mọi người ngẩn ngươi. Cái này Mộc Phong quả nhiên là điên sao? Ngươi coi như mở to mắt, đối mặt kinh gia quỷ dị thuật ám sát ứng đối cũng là khó khăn a. Huống chi là nhắm mắt, mà một chút lão võ người, lại là nhìn ra Cổ Phong dụng ý. Giờ khắc này, Cổ Phong thần hồn lực lượng vận chuyển, một mảnh thần niệm bay ra, tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài trong phạm vi 10 trượng. Không ngừng qua lại, như thế, trong phạm vi 10 trượng, vừa có gió thổi cỏ lay, Cổ Phong đều có thể lập tức phát giác, thần hồn tu hành cường giả, lấy thần niệm đại nhãn. Lúc này mở to mắt, ngược lại sẽ nhận thị giác quấy nhiễu. Siêu, giờ khắc này, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên từ dưới lôi đài hướng lên lôi đài. Tốc độ này nhanh chóng, phần lớn người tất cả mọi người là không có thấy rõ. Bành, nhưng mà sau một khắc, đám người chính là nghe được một đạo nắm đấm cùng cốt nhục va chạm thanh âm. Tiếp theo, chính là nhìn thấy, lôi đài bên trên. Một tên kinh gia võ giả khẩu nhà máu tươi bay thẳng ra. Cuối cùng trùng điệp té xuống đất. Đã trải qua không đứng dậy được. Giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh, nhân hình nọ khối lỗi. Là nhất quyền đánh ra tư thái. Nhanh, quá nhanh. Kinh gia võ giả xuất thủ liền đã rất nhanh. Mà Cổ Phong tốc độ phản ứng thì là càng nhanh. Kinh gia thích khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Phong cũng không mở to mắt. Chỉ là bình thản một câu. Vừa rồi cái kia kinh gia võ giả tốc độ đã là cực kỳ khủng bố. Cái này tập kích tất sát nhất kích. Bình thường sơ nhập thần niệm cảnh võ giả nghĩ ngăn cản, thật sự có chút khó khăn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thanh lãnh nữ tử đạm mạc một câu. Lập tức chỉ thấy lại là một bóng người bỗng nhiên từ dưới lôi đài xông ra. Tốc độ này cực nhanh. Hơn nữa là từ Cổ Phong phía sau cuối cùng xảo trá góc độ. Bành. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Tại hắn tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi. Chính là lập tức xúc động Cổ Phong tản mát ra thần niệm. Nhân hình nọ khối lỗi cực tốc mà tới. Chính là một cái bạo kích. Cái này kinh gia võ giả cũng bị đánh bay ra ngoài. Bành. Bành. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.